Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, đụng quỷ 13. Thấy rõ không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này viết cái gì? Kỳ thật ta cũng không thấy quá hiểu, ta hóa học học không tốt, nếu là Minako ở chỗ này có thể cho ngươi giải thích cặn kẽ một lần. Đầu nửa câu để Lục Tiểu Đường im lặng, nửa câu sau để nàng từ từ nhảy lên lửa. Nàng đem xét nghiệm đơn vò thành cái đoàn ném qua một bên, cùng cái gì dùng đều không có ngươi làm. Hắn làm gì? Ai nha, ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem viên giấy nhặt lên. Ngươi biết kiểm tra cần bao lâu thời gian sao? Đây chính là một đêm không ngủ mới lấy tới kết quả. Một chút đều không trân quý người khác lao động, lề mề chậm chạp, ngươi liền trực tiếp nói với ta xác ướp đến tột cùng có vấn đề gì được. Nói ngắn gọn đi, căn cứ carbon 14 xác định, cỗ kia xác ướp tử vong thời gian không cao hơn 30 năm. Cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình lại hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, yên tâm đi, không có sai lầm. Thế nhưng là, Lục Tiểu Đường trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được cái này không thể tưởng tượng kết quả. Nàng từ trên ghế đứng lên, đi đến có thể thấu thị phòng giải phẫu thủy tinh trước. Kinh ngạc nhìn qua bên trong, cỗ kia xác ướp không nhúc nhích nằm tại di động trên cáng cứu thương. Màu vàng sẫm da tản ra xa xưa thê lương cùng tuế nguyệt trần ảm. Mà bây giờ... nếu nói cho ngươi nó kỳ thật cũng không phải là một bộ cổ nhân thi thể, mà là cùng một chỗ giết người án nạn nhân lúc, ngươi lại nhìn thấy nó bị làm thành xác ướp thân thể. Sẽ nghĩ như thế nào? Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy bò lên trên Lục Tiểu Đường lưng. Một cái bị làm thành xác ướp nạn nhân, đến tột cùng phát sinh qua như thế nào đáng sợ đi qua? Mộ Dung Vũ Xuyên đến nàng bên cạnh. Cùng một chỗ nhìn qua giải phẫu thời gian thây khô, nói, chết 30 năm người thế nhưng rất lâu, có lẽ, cũng không cần thiết lại đi dò xét đến tột cùng. Lục Tiểu Đường trầm ngâm thật lâu, cuối cùng từ miệng bên trong phun ra mấy chữ, coi như cái kia hung thủ giết người đã không tại nhân. Thế, chí ít ta cũng hẳn phải biết chân tướng. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ họa, có chí ắt làm nên, điểm ấy ta nhất tán thưởng ngươi. Vũ Xuân, lưu lại giúp ta đi. Cái gì? Không phải trước đó nói xong, ta chỉ qua tới giúp ngươi kiểm tra xác ướp sao? Dù sao nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, về phần có phải là cổ thi, vậy cũng không làm sự tình của ta. Lục Tiểu Đường trên nét mặt toát ra ít có nhu hòa, ẩn hàm chờ mong. A. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu xuống đánh giá nàng, một mặt nghi hoặc, ngươi không phải lại nghĩ lừa gạt a? Lục Tiểu Đường chỉ là rung một cái đầu, khe khẽ thở dài. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự nói, ta kỳ thật cũng rất muốn lưu lại giúp ngươi, thế nhưng là, khục khục, ngươi cũng biết bọ ngựa, có người không nguyện ý a, ta lại có thể làm sao? Ai không nguyện ý? Còn có thể là ai? Cái kia Nhật Bản đại pháp y thiên kim Seto Minako a. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Liền coi như các ngươi quan hệ tốt, nàng cũng không dám can thiệp chuyện riêng của ngươi a. Can thiệp? Hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý lớn tiếng nói, nào chỉ là can thiệp, quả thực là không thể nói lý. Tại sao có thể như vậy nói? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.